Trần lão tổ đều khí khóc nói với Trần Thế. Anh, thế anh tiểu tử Triệu thị kia giữ lại không được rồi. Nếu như phụ nhân dạng này còn lưu ở Trần gia, cháu kêu khuê nữ Trần gia làm sao tìm được nhà chồng đây. Nghe khuyên đi, nếu như cháu còn muốn bảo vệ mụ ta chỉ có thể để đám cháu gái Trần gia không ai thèm lấy đến cửa nhà cháu. Thắt cổ, mấy, tộc nhân khác cũng đều khuyên nhủ. Trần đại, nhân, không thể lại lưu lại Triệu thị, mụ ta hại sạch đức hạnh bộ tộc. Trần thị ta rồi, lúc này thân thể Trần Thế Anh như co rút, lại, xa khổ sở hơn chính hắn bị giam lại nhiều. Hắn nhìn một chút mẹ già đã hôn mê, nhìn lại một chút tộc nhân khổ sở dị thường, biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không giữ được mẫu thân. Hắn gian nan nói, được nghe lão tổ tông khuyên, ra, ra phụ đi. Sở lệnh tiên nhìn Triệu thị vẫn hôn mê bị mang đi. Hắn không tốt lại tiếp tục xem náo nhiệt khuyên giải Trần Thế Anh vài câu cáo từ về nhà. Trần A Phúc nghe sở lệnh tiên nói, cười đến mặt mày cong cong ác lão thái. Bà kia cuối cùng nhận được báo ứng rồi. Còn có nhi tử Đinh Huyện Úy, trước kia bức tử nguyên chủ, năm ngoái La quản sự liền tìm cơ hội kêu. Người vạch tội phụ tử bọn họ nam lừa dối nữ ức hiếp, không có điều ác. Nào không làm, khiến bọn họ ngồi đại lao, ngẫm lại nguyên chủ trên trời. Có linh thiêng, hẳn là nghỉ ngơi đi. Buổi chiều 3 ngày sau, Trần A Phúc mang Sở Hàm Yên, Lý Hiên, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi ngồi Nguyễn Kiệu đi Trần Phủ. Ngày mai nhóm tộc lão phải về lão gia, nàng ở Giang Thị đi cùng, đặc biệt đi sân nhỏ bọn họ trụ, đưa 100 lượng bạc trình dụng cụ. Giang Thị quần áo ngăn nắp tinh thần vô cùng tốt. Nàng nói cho Trần A Phúc Trần Thế Anh đi trước về Triệu Gia Thôn giải thích rõ tình huống, tộc nhân Triệu Gia Thôn cũng không dám thu Triệu Thị. Hiện tại tộc trưởng không phải là tộc huynh Triệu Thị trước kia, người. Kia bởi vì là thịt cá láng giềng, chiếm đoạt đất đai mà đang ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ tộc trưởng không nhận, ngay cả Lý Chính Triệu gia thôn cũng không. Muốn nhận, hiện thời cô nương Triệu gia không dễ gả Triệu thị trở về. Cô nương chẳng phải là lại không ai thèm lấy. Bọn họ nói phụ huynh Triệu thị đã chết, Triệu thị thuộc về. Tam không đi, phụ nữ có tam không đi, có chỗ cưới không chỗ nào về, không đi. Và lại ba năm tang, không đi. Trước bần sau phú, không đi. Ba điều kia Triệu thị điều đều chiếm. Tộc lão Trần gia thương nghị một lát nói. Triệu gia không nhận Trần gia. Cũng không thể lưu Triệu thị chỉ có hai con đường, một là trực tiếp. Xuất gia, hai là bệnh chết, Trần Thế Anh không còn cách. Nào, nói chuyện nửa ngày, vẫn là gia phụ, nhưng không đưa về Triệu gia. Mà là kêu người mua một chỗ nông gia tiểu viện ở ngoại thành phủ định. Châu an trí Triệu thị ở chỗ đó, lại phái một người bà tử chăm sóc bà. Cách chương.